Rung động không thể kiểm soát. Chương 70, sẽ không lừa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại kéo Lăng Tiêu ra khỏi dòng ký ức, canh liếc nhìn màn hình, đi đến bên cửa sổ và ấn nút nhận cuộc gọi sau vài câu trao đổi. Khi bàn về việc bảo lãnh Nhậm Hưng Diên, Lăng Tiêu đưa ra ý kiến phản đối. Nhậm Tổng, con trai của ngài vốn đã bị cuốn vào dư luận vì chuyện của Trác Duyệt. Giờ bảo lãnh cậu ta ra ngoài sẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Được rồi, vậy tạm thời không bảo lãnh nữa. Đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Luật sư Lăng, tôi nghe nói về mối quan hệ giữa cậu và nhân chứng mấu chốt. Lăng Tiêu biết rằng chuyện này không thể giấu được. Anh giữ giọng điệu thoải mái, thẳng thắn thừa nhận. Nhậm Tổng, cô ấy là vợ tôi, mang quốc tịch nước ngoài, vừa mới về nước không lâu, không liên quan gì đến vụ việc này. Lăng Tiêu nhắc nhở, theo như bằng chứng hiện tại, vụ của con trai ngài không cần quá lo lắng. Ngược lại, áp lực dư luận đối với tập đoàn mới là điều ảnh hưởng lớn. Nhưng mà, tôi hy vọng vì hàng nghìn nhân viên của tập đoàn, Nhậm Tổng sẽ không can thiệp vào việc này, hoàn toàn tin tưởng tôi và để tôi xử lý. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi đáp lời một cách khách sáo. Luật sư Lăng, thằng con trai này của tôi lại khiến cậu phải hao tâm tổn trí rồi. Lăng Tiêu, ngài khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Kết thúc cuộc gọi, Lăng Tiêu xoa đôi mắt cay nhức. Anh cảm thấy tinh thần sa sút, trước đây dù thức trắng đêm anh cũng không mệt mỏi đến vậy. Có lẽ là vì chuyện của Chu San, anh vẫn chưa nghĩ ra cách để dỗ dành cô. Anh thở dài mở giao diện WeChat, thấy vài tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn đầu tiên từ Lý Thượng. Lý Thượng, Nhậm Tổng yêu cầu bảo lãnh Nhậm Hưng Diên ngay lập tức. Lăng Tiêu cúi đầu gõ bàn phím. Tôi đã trao đổi với Nhậm Tổng rồi. Lăng Tiêu, không bảo lãnh, để cậu ta chịu chút khổ sở. Lăng Tiêu, khi pháp y có kết quả thì báo ngay cho tôi. Hiện tại tôi phải ở bên Chu San. Tin nhắn thứ hai là từ Hàn Tiêu. Hàn Tiêu, cô ấy không sao chứ? Lăng Tiêu vô thức nhíu mày, quay lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. Lăng Tiêu, cô ấy không sao về mặt thể chất. Lăng Tiêu, nhưng về tinh thần thì không chắc. Lăng Tiêu, chuyện tối qua, cảm ơn cô. Tin nhắn từ Hàn Tiêu đến ngay lập tức. Hàn Tiêu, chuyện tôi làm vì cô ấy là điều nên làm. Hàn Tiêu, tôi vừa hoàn thành lời khai. Lần này Nhậm Hưng Diên có thể thoát được không? Lăng Tiêu, người không phải do cậu ta giết. Lăng Tiêu, nhưng chuyện của Chu San, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Lăng Tiêu, các vấn đề khác, chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Hàn Tiêu, được, tin nhắn cuối cùng là từ Tổng Giám đốc Nhan Vọng Thư của Calai. Nhan Vọng Thư, chỉ là việc nhỏ, luật sư Lăng không cần khách sáo. Lăng Tiêu day nhẹ thái dương đang đau nhức, sau đó bắt đầu tìm thông tin liên lạc của bác sĩ tâm lý. Đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra vang lên từ phía sau. Lăng Tiêu quay đầu lại, thấy Chu San tay kéo vali, tay ôm gấu bông lớn, đang bước ra ngoài. Lăng Tiêu, chợt, một tiếng, sải bước chạy đến kéo cô lại. Em nghỉ ngơi vài ngày đã, để anh đặt vé máy bay cho em rồi hẵng đi. Đi ư, đi đâu mà đi? Chu San đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe như sắp bốc lửa. Ai nói em muốn đi? Cô nhận ra lời mình có gì đó không ổn, liền sửa lại. Em muốn đi, nhưng không phải về SC. Em còn phải ra tòa. Lần này em đi đâu? Em đến nhà đồng nghiệp ở, không muốn gặp lại anh. Lăng Tiêu vẫn giữ chặt cô, bình tĩnh nói. Anh đã đặt lịch hẹn bác sĩ tâm lý cho em nên. Không cần, Chu San ngắt lời anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều, đừng làm những việc chỉ để tự cảm động bản thân. Cụm từ, tự cảm động bản thân, bàn nãy khiến Chu San đau lòng, giờ cô đáp trả lại anh, cảm thấy một chút hả hê kỳ lạ. Cô giật tay khỏi Lăng Tiêu, bắt đầu thay giày. Sau khi thay xong, Chu San lấy một cái túi bỏ vào hai đôi giày rồi vặn tay nắm cửa. Cánh cửa chỉ vừa hé ra một khe nhỏ đã bị một bàn tay lớn đẩy mạnh. Rầm, một tiếng đóng lại. Tim Chu San giật thót nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên. Cô ngẩng đầu định hỏi anh muốn làm gì thì ngay lập tức con gấu bông trong tay bị giật ra, chiếc vali. Cạch, một tiếng ngã xuống đất và cô bị ôm chặt vào lòng một cách không mấy dịu dàng. Lăng Tiêu ôm cô quá chặt, quá mãnh liệt, đến mức gót chân cô rời khỏi mặt đất. Tầm nhìn của cô bị bờ vai anh che khuất, chỉ còn một màu tối đen, thính giác trở nên nhạy cảm hơn, chỉ nghe thấy nhịp tim dồn dập của anh. Có lẽ trái tim thực sự có thể truyền tải những cảm xúc không thể nói thành lời. Chu San cảm nhận được người đang ôm chặt lấy mình là người yêu cô, trân trọng cô, sợ mất cô, và chắc chắn đang có lý do khó nói. Trái tim Chu San mềm nhũn ngay lập tức, nhưng cô không thể từ bỏ nguyên tắc của mình. Cô hít mũi, giọng đầy ấm ức. Lăng Tiêu, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Không cãi nhau, anh sẽ chịu nghe lời em chứ. Lăng Tiêu từng một lần tiễn Chu San rời đi. Anh đứng trong một góc không ai chú ý, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời xa. Khi ấy anh nghĩ rằng mình sẽ sớm đưa cô trở về, nghe cô dịu dàng thủ thỉ bên tai. Nhưng thực tế là họ đã xa nhau rất nhiều năm. Lần này Lăng Tiêu không muốn như vậy nữa. Anh cũng không cho phép điều đó xảy ra. Bàn tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa lên sau đầu cô. Có nhiều chuyện bây giờ anh không thể nói với em. Em biết trước cũng chỉ thêm đau lòng, chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh cứ nói đi. Chu San nức nở, ngắt lời anh. Chuyện gì em cũng có thể hiểu, cũng có thể chấp nhận. Lăng Tiêu lắc đầu. San San, em tin anh. Anh sẽ không để bất kỳ tội phạm nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vậy nên những gì anh làm là có lý do khác đúng không? Em tin anh. Lăng Tiêu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Chu San. Nhậm Hưng Diên rất nguy hiểm. Anh không muốn em dính vào chuyện này. Em không sợ, nhưng Lăng Tiêu thì sợ. Anh sợ cô gặp nguy hiểm, sợ cô biết rằng Chu Hiếu Văn không phải tự sát, sợ cô biết rằng cái chết của Hứa Niệm không phải là tai nạn giao thông. Và càng sợ hơn, rằng sau khi cô biết kẻ đứng sau mọi chuyện lại rơi vào vòng xoáy bất lực không thể đưa kẻ đó vào tù. San San, em rất ngoan. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cô trong vòng tay. Nên em hãy tin anh, được không? Tâm trí Chu San rối bời. Lần đầu tiên cô cảm nhận được Lăng Tiêu đang cầu xin cô, đang yếu đuối trước mặt cô. Cùng lúc đó cô cũng cố gắng hết sức để hiểu lý do anh không thể nói ra. Tuy nhiên thông tin quá ít, cô rất khó để hiểu. Chu San xoay người, anh ôm em nóng quá. Em tin anh sẽ buông ra. Em, Chu San có chút lúng túng, rõ ràng là anh đang tỏ ra yếu đuối sao lại biến thành yếu đuối theo kiểu đe dọa. Cái làm Chu San không biết nói gì hơn là. Sau khi Lăng Tiêu nói xong câu đó, cánh tay của anh lại siết chặt thêm một chút. Chu San cụp mắt xuống, tin anh một nửa, nhiều lắm là vậy thôi. Lăng Tiêu, nửa còn lại, em sẽ nhìn kết quả. Lăng Tiêu vẫn hài lòng với câu trả lời này, dù sao yêu cầu của anh với cô cũng không cao. Lăng Tiêu buông tay ra, đỡ chiếc vali trên sàn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi ngủ trước đi, anh sẽ gọi bác sĩ tâm lý đến sau. Chu San lập tức giữ chặt tay anh. Em phải đến nhà đồng nghiệp. Lăng Tiêu trong lòng không vui. Theo thói quen anh híp mắt lại. Chu San cắn môi, giọng yếu ớt giải thích. Em đã hỏi qua kiểm sát viên Tô. Hiện tại mối quan hệ của chúng ta tốt nhất vẫn là tách ra. Nói đến đây Chu San mới nhận ra mọi chuyện đang rơi vào một vòng luẩn quẩn kỳ lạ. Lăng Tiêu vẫn muốn làm luật sư bào chữa cho Nhậm Hưng Diên. Anh muốn cô tin anh nhưng lại không đưa ra lý do hay điều kiện thuyết phục. Chỉ dựa vào bộ não yêu đương của cô sao? Chu San lập tức có chút dũng khí để nổi giận. Em đã nói rồi, em chỉ có thể tin anh một nửa, chuyện ra tòa em vẫn phải ra tòa. Em có thể tạm thời không quan tâm anh định làm gì, em chờ xem kết quả. Nếu anh thật sự lừa em giúp bọn xấu thoát tội, em sẽ coi như anh đã chết. Nói xong cô đột ngột quay người lại, Lăng Tiêu xoa đầu, lời của cô nói nặng cũng không nặng, nhẹ cũng không nhẹ. Chu San cắn món tay, em không cần bác sĩ tâm lý, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Em cũng đã phỏng vấn vụ tai nạn xe, phỏng vấn tin tức về đuối nước. Chu San cảm thấy mắt mình nóng lên, giọng nói dịu dàng. Điều khiến em buồn hơn là, em sợ anh không giống như em tưởng tượng. Một lúc lâu sau Chu San cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình nhẹ nhàng xoay người cô lại. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào đầu món chân của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, có phải đồng nghiệp hôm trước say rượu đó không? Ừ, anh đưa em đến. Ngồi trong xe Chu San vẫn còn cảm giác mơ hồ. Cô trả lời Lăng Tiêu cũng có chút cứng nhắc. Lăng Tiêu, đồng nghiệp của em đang đợi em ở nhà. Chu San, không. Lăng Tiêu, em có chìa khóa không? Chu San, là khóa mật khẩu. Lăng Tiêu, vậy mấy ngày này em có đi làm không? Chu San, đã xin nghỉ phép. Lăng Tiêu nhìn cô qua kính chiếu hậu hai lần. Đã nói là tin em sao vẫn giữ thái độ này. Chu San nắm lấy tay con gấu bông. Em cũng đã nói rồi. Chỉ tin anh một nửa. Em đâu phải là não yêu đương. Lăng Tiêu thở dài, tấp vào lề. Anh đi mua bữa sáng, em muốn ăn gì? Tùy, Lăng Tiêu, nghe thấy cửa xe đóng lại, Chu San ôm con gấu bông ngã xuống, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Cô cảm thấy Lăng Tiêu có rất nhiều bí mật, và chúng liên quan đến cô. Cô lại sợ, sợ đây chỉ là cảm giác của cô, anh ấy chỉ đang lừa dối cô. Chu San cũng rất mệt mỏi, trong lòng nặng trĩu, vừa nằm xuống thì chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Mơ màng cô cảm thấy có cái gì đó bên môi rồi mở mắt một cách mơ hồ. Lăng Tiêu không biết từ lúc nào đã quay lại, anh mở cửa xe đứng ở đó, đưa một cái ống hút vào gần môi cô. Lăng Tiêu, ăn chút gì đi, đừng ngủ trong xe nữa. Chu San ngồi dậy lấy ly sữa đậu nành từ tay anh. Lăng Tiêu cũng ngồi vào trong mở túi đồ ăn, bên trong có vài món điểm tâm. Anh dùng giấy gói lại đưa đến gần miệng cô. Chu San cảm thấy anh đang dỗ dành mình nhưng tâm trạng cô rất tỉnh táo. Quay đầu đi. Em không phải là có đồ ăn là có thể dỗ, chúng ta vẫn nên tránh xa nhau ra. Lăng Tiêu, chẳng mấy chốc đã đến cổng khu chung cư. Chu San chủ động lên tiếng. Đến đây thôi, đừng vào nữa. Lăng Tiêu đạp phanh, quay người nhưng chưa kịp lên tiếng Chu San đã đẩy cửa xe ra và bước xuống. Lăng Tiêu đuổi theo nắm lấy vali của cô. Anh đưa em vào trong. Không cần, cô không thèm nhìn anh một lần. Lăng Tiêu thở dài đưa túi tiện lợi trong tay cho cô. Đó là lúc anh mua bữa sáng. Anh dặn dò, đến phòng ngủ một giấc cho ngon. Nếu có chỗ nào khó chịu hay không thoải mái thì phải nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mọi chuyện của nhà họ Nhậm tạm thời đừng quan tâm. Biết chưa? Không biết. Tại sao phải biết chứ? Chu San tức giận ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của anh rồi dừng lại một chút. Quay mặt đi. Biết. Nghe lời. Vào trong đi. Chu San quay người bước đi thật nhanh. Cô hơi cúi đầu, nhìn thấy túi tiện lợi trong tay. Trong suốt, có thể thấy bên trong là đủ loại đồ ăn vặt, còn có những viên sô-cô-la hình cầu. Cô bước đi ngày càng chậm, càng lúc càng lừ đừ. Cơ thể cứng ngắc. Cuối cùng cô dừng lại. Cô quay người lại. Lăng Tiêu, anh không lừa em đúng không? Mắt cô lại đỏ lên, giọng nói đầy uất ức. Anh nhất định đừng lừa em. Cổng khu chung cư là cổng vòm kiểu châu Âu, góc cạnh lạnh lẽo màu trắng. Những họa tiết chạm trổ làm tôn lên dáng người nhỏ bé của Chu San trông thật yếu ớt và đáng thương. Lăng Tiêu bước lên trước, một tay đặt lên sau gáy cô, tay kia nhẹ nâng cằm cô. Khi cô chưa kịp phản ứng, anh cúi xuống và hôn sâu. Cái hôn này chẳng hề nhẹ nhàng, như thể cố tình để lại dấu vết của mình. Khi Lăng Tiêu rút lui, anh đau lòng xoa xoa vết tích trên đôi môi cô. Anh sẽ không lừa em. Chu San bị cảm giác đau nhẹ trên môi kéo lại suy nghĩ. Cô nhíu mày lại, tay ôm con gấu bông giơ lên, dùng mu bàn tay che miệng, không thể tin được. Anh sao lại? Cô nhìn xung quanh. Mặc dù không có ai nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, mồ hôi lạnh lướt qua người. Cuối cùng Chu San không nói gì nữa mà chỉ kéo theo vali và bước đi. Cách chương.